Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 144, ai là đại thám tử? 18, song càng, có lẽ cái thanh âm kia rất nhỏ, mà ta lại đang nghĩ trên lầu sự tình, cho nên cũng không có chú ý, Đan Bách không xác định nói. Bất quá khi đó Lưu Nhã Tư lại giống như ma, lập tức chạy ra cửa. Người lúc đó cũng không có đi truy nàng a. Chu Tư Vũ phi thường bất mãn mà hỏi, lo sưởi trong tường ánh lửa chỉ có thể chiếu sáng gần phân nửa đại sành, cũng không thể hoàn toàn soi sáng cửa nơi nào. Đan Bách cho chính mình giải thích, cho nên người sợ hãi nguy hiểm, chỉ dám cầm thương xa xa gọi nàng trở về phải không? Chu Tư Vũ trong giọng nói đã xuất hiện mãnh liệt hàn ý. Chủ yếu vẫn là ca dao nguyên nhân. Đan Bách thấy sắc mặt của những người khác cũng đều không dễ nhìn, bận bịu vì chính mình biện giải nói. Lúc ấy ta cảm thấy nàng mặc dù cách xa ta, nhưng cũng không phù hợp hai người một tổ tình huống. Coi như trên lầu các ngươi vạn nhất hai người các ngươi hai phần ra, hung thủ khi đó giết nàng cũng sẽ phá hư ca dao tiên đoán. Nhưng coi như nàng cách xa ngươi, các ngươi cũng đều tại một cái đại sảnh trong a. Như vậy bị phán định cho các ngươi hai người một tổ, cũng chưa chắc giải thích không thông. Chu Tư Vũ vô cùng tức giận nói, ta trong khoảnh khắc đó không phải không cân nhắc qua. Đan Bách lập tức vì chính mình biện giải nói, nếu như là tại một không gian riêng biệt bên trong cũng coi như lời nói. Vậy các ngươi bốn người đều tại lầu 2, như thế nào cũng không nên tính hai hai tách ra đi. Thế nhưng là khi đó ta sợ Hà Thông Minh một người có nguy hiểm, chạy tới lầu 2 hành lang bên trên. Ngô Chí Tuệ nơi đến chỗ này cũng rất là hối hận. Dưới tình thế cấp bách ta xác thực không nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa Hà Thông Minh trong tay có búa, ta trong tay cũng có búa, liền nghĩ nhanh đi giúp hắn, hung thủ liền sẽ không đạt được. Khi đó điện thoại di động ta kinh hoàng gian cũng rơi trên mặt đất, cho nên ta vô cùng sợ hãi, vội vàng gọi Lạc Phi trước giúp ta chiếu sáng. Chu Tư Vũ nói đến chỗ này khi thế cũng yếu xuống, khả năng cũng nghĩ đến tạo thành này hai hai một tổ tình hình, chính mình cũng có nguyên nhân. Kỳ thật càng đáng sợ ta còn không có nói, Đan Bách làm đã làm qua rất nhiều bản án cảnh sát, nói đến đây thế mà cũng có chút thanh âm rung động. Lưu Nhã Tư lúc ấy đưa lưng về phía ta chạy đến đại sảnh cửa phía trước. Khi nghe đến ta gọi nàng trở về sau, cũng không có ở trước cửa dừng lại quá lâu, mà là rất nhanh liền một mặt hoảng sợ trở về. Nàng không phải ở trước cửa bị sát hại. Hà Thông Minh bừng tỉnh đại ngộ nói, vốn dĩ ta liền hoài nghi nàng tại sao lại chết tại cách lò sưởi trong tường chỗ không xa. Nhưng, ngươi lại chậm chạp không hỏi, là tại chờ ta xuất hiện sơ hở a. Cảnh sát trưởng thân phận Đan Bách vô cùng nhạy cảm bắt được Hà Thông Minh lời nói bên trong ý tứ. Cảm xúc cũng có chút kích động, đem tay phải súng ngắn họng súng phóng hướng thiên trần nhà. Ta nếu là hung thủ, còn dùng khó khăn như vậy. Trực tiếp liền có thể dùng này thương đem các ngươi đều băng. Đừng kích động, đừng kích động, ta không phải ý tứ kia. Hà Thông Minh cứ việc tâm lý có thể là nghĩ như vậy, nhưng vẫn là lập tức trấn an Đan Bách nói, hung thủ hiện tại khẳng định là đã không thấy Quan Hiểu Hiểu, mà chết ở tầng hầm Dương Bí Mật, cũng chính là trước đó giúp nàng giả chết đồng lõa. Chính chúng ta người hiện tại không muốn nội chiến, như vậy sẽ lại càng dễ làm hung thủ lại được xính. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Đứng tại Hà Thông Minh bên người Chu Tư Vũ hỏi, muốn hay không trước tiên đem Lưu Nhã Tư cũng đặt lên lầu 2? Đặt tại lầu 2 cái này gian phòng, ta đề nghị vẫn là đem Lưu Nhã Tư trước đặt tại phòng bếp đi. Hà Thông Minh nói, hiện tại lầu 2 quá tối, chúng ta chuyển thi thể trên đi thực khó khăn. Phòng vệ sinh nói ta sợ một hồi cũng có người cần phải đi. vẫn là trước đem đến phòng bếp. Dù sao hiện tại cũng sẽ không có người có tâm tư làm đồ vật ăn. Những người khác công nhận Hà Thông Minh đề nghị này. Đợi ngoại trừ Đan Bách bên ngoài, bốn người đem Lưu Nhã Tư chuyển đặt ở phòng bếp trên mặt đất. Hà Thông Minh cái cuối cùng đóng lại cửa phòng bếp, lại trở lại lo sưởi trong tường về sau. Hà Thông Minh mới lại tiếp tục hỏi Đan Bách, vừa rồi ngươi nói Lưu Nhã Tư cũng không phải là chết ở đại sảnh cửa phía trước. Kia nàng vì cái gì cuối cùng sẽ miệng đầy máu tươi đổ vào lò sưởi trong tường phía trước? Đây cũng chính là ta cảm thấy khó có thể tin địa phương. Đan Bách cũng có chút lòng vẫn còn sợ. Hãi nói, nàng trở về sau không đợi nói chuyện. Trên lầu liền lại truyền tới ngươi tiếng la. Ta nhớ được ngươi gọi tựa như là nói hung thủ theo cửa sổ chạy trốn. Lúc ấy ta liền theo bản năng nhìn về phía cầu thang. Nhưng lại tại lúc này, vốn dĩ đứng tại ta bên tay phải gần đây Lưu Nhã Tư lại đột nhiên đổ xuống. Ta nghe được nàng ngã xuống đất thanh âm lập tức quay đầu xem xét. Khi đó nàng cũng đã miệng đầy máu tươi chết mất. Con, đương. Ngay lúc này, đồng hồ treo trên tường vang lên lần nữa 23 giờ báo giờ thanh âm. Mà tại chàng 5 người cũng đều lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Mộng vị trí. Xem ra hung thủ vẫn là cho chúng ta lưu lại 1 giờ kỳ an toàn. Bất quá vậy cũng là đối với chúng ta miệt thị đi. Tại mọi người trầm mặc khoảng chừng nửa phút đồng hồ sau, mắt thấy Tiểu Mộng vẫn không có hát ra kinh khủng ca dao, đám người cũng coi như có chút nhẹ nhàng thở ra. Dù là giống như Hà Thông Minh vừa mới nói tới, hung thủ cho này 1 giờ kỳ an toàn có lẽ có miệt thị thành phần. Nhưng ít nhất tại 24 giờ trước, đại gia chỉ cần không chính mình phát động hung thủ trước tiên bố trí cạm bẫy, hẳn là liền đều là an toàn. Nếu Lưu Nhã Tư thật giống như Đan Bách nói như vậy, là đột nhiên thổ huyết mà chết, như vậy hẳn là chỉ có 1 khả năng, chính là nàng trúng độc. Có chút buông lòng một chút, Ngô Chí Tuệ nói, bởi vì vốn dĩ dùng để vây quanh thảo luận bàn gỗ đã biến thành củi. Lò sưởi trong tường phát ra ánh sáng lại không thể chiếu sáng cả đại sảnh, cho nên hiện tại còn sót lại 5 người cũng chỉ có thể đứng tại lò sưởi trong tường phía trước thảo luận. Nhưng nàng là lúc nào trúng độc đâu? Hà Thông Minh hiển nhiên đối với cái thuyết pháp này không nghĩ tin tưởng. Đến biệt thự về sau, tất cả mọi người không có ăn bất kỳ vật gì, cũng không có khả năng chúng ta sau khi lên lầu, chính nàng vụng trộm ăn cái gì, sau đó đem chính mình cho độc chết. Chính mình hạ độc chết chính mình, chuyện này quả thật có chút khó có thể tin. Hơn nữa coi như nàng thật bi quan chán đời muốn tự sát, cũng không thể chọn tại cái này trong lúc mấu chốt đi. Chu Tư Vũ hiển nhiên cũng không muốn tin tưởng Lưu Nhã Tư là tự sát. Bất quá nàng xác thực có một đoạn thời gian chính mình tới đại sảnh cửa phía trước. Khi đó nàng đưa lưng về phía ta, lại bởi vì bên kia rất tối nguyên nhân, cũng không nói được nàng khi đó có làm cái gì. Phá án nhiều năm Đan Bách rất rõ ràng, nếu như Lưu Nhã Tư không phải tự sát, hắn lại không cách nào cung cấp quan Hiểu Hiểu từng xuất hiện ở đại sảnh lời chứng. Kia những người khác rất có thể liền muốn hoài nghi hắn. Thế là lại vội vàng cường điệu Lưu Nhã Tư trước khi chết dị thường. Cái này trước không thảo luận, lúc này Hà Thông Minh bỗng nhiên như nghĩ đến cái gì tựa như... Ta nhớ được chúng ta tại hậu viện tao ngộ cạm bẫy về sau, ngươi là một mình trở về biệt thự lấy màn cửa. Về sau ngươi thời gian dài không có trở về, Lạc Phi ba người mới trở lại đại sảnh xem xét, cũng phát hiện hôn mê tại bên cửa sổ ngươi. Là có chuyện như vậy? Có vấn đề à? Đan Bách mặc dù thừa nhận, mặt bên trên cũng đã biểu hiện ra phát giác được muốn bị lên án biểu tình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.